Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 105, đột nhiên xuất hiện một tấm thẻ đỏ. Thời gian, 17 tháng 6 năm 2012 Hoffenheim phản kích. Đem 3-3 sút gôn để Bayern Munich, cổ động viên căng thẳng trong lòng. Thiếu một chút để Hoffenheim cái đám này nhà quê đánh lén đắc thủ. Nếu như nói như vậy, bọn họ Bayern Munich sẽ phải đi tới đầu A. Bên sân, Bayern Munich huấn luyện viên Klinsmann trong lòng cũng là căng thẳng. Vừa thực sự là nguy hiểm. Tuy rằng bọn họ Bayern Munich tấn công cũng cho Hoffenheim tấn công mang đến lớn vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, Hoffenheim phản kích cũng phi thường có uy hiếp. Ở thời điểm tiến công, bọn họ nên phải chú ý một hồi phòng thủ. Vì lẽ đó, từ trận đấu bắt đầu đến nay Lam tiến lên kiến tạo số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hầu như sao có làm sao đi tới quá. Không biết Lam cái tên này có phải là sắp bị nín điên rồi. Đến vào lúc này, Bayern Munich ra hỏa đều đang suy nghĩ tấn công. Tiên tử A, bọn họ còn lạc hậu Hoffenheim một cái bóng. Đây là kiêu ngạo Bayern Munich các cầu thủ không chịu nhận. Bayern Munich cổ động viên càng là tiếp nhận rồi. Bọn họ muốn công kích. Điên cuồng công kích. Bayern Munich cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng gào thét. Điên cuồng rít gào. Hô hoán Bayern Munich các cầu thủ tấn công. Điên cuồng tấn công. Đem Hoffenheim người cho đá về nghiệp dư giải đấu đi. Ở các cổ động viên điên cuồng kêu gọi tới. Bayern Munich các cầu thủ tiếp tục phát động hung mãnh như nước thủy triều địa công kích. Công kích Hoffenheim phòng thủ. Bayern Munich giữa sân Van Bommel đem bóng đá chuyền cho đường biên Ribery. Ribery vừa một bắt được bóng. Salihovic liền từ bên cạnh duỗi ra một cước. Đem Ribery dưới chân bóng đá cho đâm rơi mất. Hoffenheim lợi dụng Ribery bóng bị Salihovic đoạn dưới cơ hội đánh phản công nhanh. Salihovic chuyển bóng cho Luis Gustavo. Luis Gustavo mới chuyền cho kéo đến bên phải đường đi Carlos Eduardo. Phía trước là Dembaba. Cung chính cùng Wedad Ibisevic đang vì hắn hấp dẫn Bayern Munich các hậu vệ sự chú ý. Chỉ cần ba cái tiền đạo đè lên, Lucho cùng Demi Curly mọi người liền không dám lỗ mãng xông lên. Carlos Eduardo vừa nhận được bóng, Lam liền vọt lên. Người Brazil dự định lợi dụng dưới chân của chính mình kỹ thuật quá đi cái này nước Đức cầu thủ. Quốc gia, cái nào nghĩ đến chính mình lừa bóng lại bị Lam nhìn thấu. Hắn đưa chân một đâm liền đâm rơi mất dưới chân bóng. Hoffenheim phản kích đến đây là kết thúc. Trực đưa tới CCTV bình luận viên Đoạn Tiền một tiếng thốt lên kinh ngạc cùng Hoffenheim fan bóng. Đá một tiếng thở dài. Bayern Munich cổ động viên nhưng là hưng phấn hoan hô lên. Nhân vì là đội trưởng của bọn họ xông lên. Tấn công, Bayern Munich cổ động viên hưng phấn. Cắt bóng thành công, Lam không có dừng lại lâu. Mang theo bóng liền xông về phía trước. Bị nín sắp tới 60 phút. Lam đã sớm chờ đợi thời khắc như vậy. Hắn cũng không nhìn những người khác. Dọc theo đường biên liền dẫn bóng xông lên trên. Luis Gustavo vội vã lại đầy bù vị phòng thủ. Lam cũng không có bất kỳ xinh đẹp giả động tác. Chính là đem bóng đá về phía trước chuyến. Sau đó một cái tay điều khiển Luis Gustavo. Tiếp tục hướng phía trước chạy. Lam rốt cục tới. Lam, CCTV bình luận viên Đoạn Tiền hét lớn. Trên khán đài Byron fan bóng đá cũng ở cho Lam cố lên. Sông A, Philippe, Trùng. Andreas Beck cũng chạy tới. Cùng Luis Gustavo hai người liên thủ xen lẫn phòng thủ Lam. Lam không có tiếp tục đột phá. Hắn rất thông minh, một cái gấp ngừng xoay người. Đem bóng đá bảo hộ ở thân thể trước. Luis Gustavo cùng Andreas Beck đều bị hắn kẹt ở phía sau. Tiếp theo hắn đem bóng đá chuyền cho xuyên vào đến Van Bommel. Van Bommel sẽ đem bóng rời đi cho Schweinsteiger. Heo con cầm bóng sau khi ở ngoài vùng cấm đến rồi một cước sút xa. Cũng không có đối với Hoffenheim khung thành tạo thành uy hiếp gì. Tuy rằng không có uy hiếp gì. Thế nhưng lần này Lam xông lên trên. Lam chỉ cần xông lên. Bayern Munich tấn công liền muốn trên một cấp bậc. Bayern Munich cổ động viên đương nhiên nhìn thấy cơ hội. Bọn họ hưng phấn dục Bayern Munich cổ động viên tiếp tục tấn công. Điên cuồng tấn công. Vào lúc này Allianz Arena bên trong Bayern Munich lại như là giống như bị điên. Tiếng kêu gào của bọn họ liền như nổ vang lôi đình giống như vậy. Rung động toàn bộ Allianz Arena bầu trời. Nhấn chìm Hoffenheim fan bóng đá tiếng ca. Trực xích Hoffenheim cầu thủ tâm linh. Hoffenheim thủ môn Daniel Haas đem bóng đá cho mở ra đi ra. Thế nhưng phía trước cung chính không có đẩy đến bóng đá. Bóng đá trực tiếp xuyên qua rồi toàn bộ sân bóng. Trực tiếp lan tiến vào Bayern Munich thủ môn Rensing trong lồng ngực. Hoffenheim vậy thì đem bóng quyền phản cho Bayern Munich. Mắt thấy bóng đá lăn hướng về Rensing. Cung chính như ngựa hoang mất cương giống như nhằm phía Rensing. Có điều Rensing cướp trước một bước đem bóng đá cho ôm vào trong ngực. Cung chính không có bất kỳ cơ hội nào bắt được bóng. Rensing vốn định phát động tấn công nhanh. Thế nhưng cung chính cái tên này đem hắn ngăn cản. Vì lẽ đó, hắn không thể không ở vùng cấm bên trong lưu lại một hồi. Sau đó mới đưa bóng đá ném ra. Bayern Munich hậu vệ ở hậu trường cũng chân. Cung chính vẫn là Hoffenheim đội phòng tiến thứ nhất. Bayern Munich tiền vệ trụ Schweinsteiger một cầm bóng. Cung chính liền nhào tới. Schweinsteiger vừa bắt được quả bóng. Cung chính liền từ bên cạnh vọt tới. Một cái soạt bóng đem quả bóng cho đâm rơi mất. Thế nhưng, chu vi không có Hoffenheim đội hữu. Quả bóng bị Van Bommel cho bắt được. Van Bommel bắt quả bóng. Liền nhanh chóng về phía trước dẫn bóng. Weddad Ibisevic lập tức giam giữ đi tới con đường. Van Bommel không có cách nào chỉ có đem quả bóng cho đẩy hướng về đường biên. Vừa đường người nước Pháp Ribery tiếp bóng. Thế nhưng đi tới con đường bị chặn. Hơn nữa, hai cái Hoffenheim đội viên ở phòng thủ. Chuyền bóng con đường đồng dạng bị ngăn cản chặn. Bất đắc dĩ, Ribery cũng chỉ có đem quả bóng bồi thường chuyền hậu trường. Một lần nữa tổ chức tấn công. Nhưng là, Ribery chuyền về con đường không phải rất tốt. Trực tiếp bị mai phục tại Bayern Munich đội một hiệp cung chính cho đoạn dưới. Đoạn dưới quả bóng, cung chính lập tức khởi động. Cao tốc dẫn bóng về phía trước. Chạy về phía Bayern Munich đội vùng cấm. Phản kích, lại thấy phản kích. Cung chính ở dẫn bóng. Hoffenheim cơ hội, nếu như cái này bóng vào. Hoffenheim phương diện nhất định đem thu được bản cuộc tranh tài thắng lợi. CCTV bình luận viên Đoạn Tiền cực kỳ hưng phấn gào thét. Cơ hội, rốt cục đợi được cơ hội. Hoffenheim hai cái đường biên thật nhanh xuyên vào. Weddad Ibisevic cùng Dembaba cũng nhanh chóng xuyên vào. Hình thành nhiều mặt, nhiều cấp độ lập thể thức tấn công. Mắt thấy cung chính cầm bóng điên cuồng nhào tới. Cùng như thủy triều dũng tới được Hoffenheim đội viên. Bayern Munich đội viên đầu tiên là cả kinh. Sau đó mới lập tức bố phòng. Hiện trường Bayern Munich cổ động viên trong lòng bỗng nhiên vừa kéo. Đồ chó nhà quê lại tới nữa rồi. Cung chính một cái đơn giản biến hướng lợi dụng tốc độ biến hóa cùng xuất sắc lực bộc phát bỏ qua. Phòng thủ hình tiền vệ trụ Van Bommel. Thẳng tắp địa nhằm phía Bayern Munich vùng cấm. Bởi vì phía sau có Weddad Ibisevic theo vào. Vì lẽ đó, Van Bommel cũng không dám điên cuồng đánh về phía cung chính. Hắn muốn ở phía sau một bên bảo vệ. Van Bommel dùng thân thể ngăn trở trước cắm vào Weddad Ibisevic. Hơn nữa hắn còn ở phía sau một bên giúp mình hậu vệ phòng thủ cung chính. Đạp gần vùng cấm cung chính dưới chân cũng chậm lại. Phía trước Demi Curly cùng Lucho trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mắt thấy hai người đều chặn ở mặt trước. Cung chính ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước khung thành Bayern Munich thủ môn Rensing. Cung chính trước người hai vị Bayern Munich trung vệ mắt thấy cung chính ngẩng đầu nhìn hướng về khung thành. Bọn họ biết cung chính cái tên này là ở trong cửa đem vị trí. Cái tên này là muốn trực tiếp sút gôn. Demi Curly cùng Lucho trong lòng cả kinh. Bọn họ lập tức hướng về trung lộ co rụt lại. Muốn ngăn trở cung chính sút gôn. Nhưng là, vừa lúc đó, cung chính cấp tốc nhấc chân đem bóng đá hướng ngang một chuyền. Trên đường biên ngang Renzing coi chừng lăn quả bóng kinh hãi. Nhân vì là vào lúc này, Dembaba không biết vào lúc nào đã đem Otto cho bỏ rơi. Chạy đến trung lộ đến rồi. Chạy đến trung lộ đến Dembaba nhìn thấy quả bóng. Không có bất kỳ địa dừng lại. Trực tiếp vung lên đùi phải tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Quả bóng đột nhiên từ Dembaba dưới chân bay ra ngoài. Xuyên phá đoàn người. Bay về phía khung thành dưới góc phải. Bayern Munich thủ môn vòng hứa thấy Dembaba người chạy đến vòng ngoài cấm địa thời điểm liền chuẩn. Bị nhào bóng. Này thấy quả bóng bay lên. Hắn thân thể mạnh mẽ địa bay nhào đi ra ngoài. Thế nhưng, này bóng là đánh vào Hoffenheim tiền đạo Dembaba bên trong MU bàn chân trên. Bay lên quả bóng rõ ràng mà rũ ra một đường vòng cung. Lướt qua bay người đập ra đến Renzing duỗi ra đến bàn tay. Toàn trường Bayern Munich fan bóng đá trừng lớn hai mắt tất cả những thứ này. Con mắt hạt châu đều sắp phải cho lóe ra đến rồi. Hoffenheim này chi nhà quê thăng hạng dĩ nhiên cường hãn như vậy. Ở Bayern Munich như thế điên cuồng tấn công dưới. Vẫn có thể như vậy điên cuồng tấn công. Này Hoffenheim quả thực không bình thường. Quả bóng vẽ ra một đường vòng cung. Lướt qua thủ môn. Bay thẳng khung thành dưới góc phải mà đi. Hoffenheim tiền đạo Dembaba đã giơ lên cao hai tay chuẩn bị hoan hô. Thế nhưng, quả bóng nhưng cắm vào cột dọc bay ra đường biên ngang. Oa nha, chấm ngoặc kép, Bayern Munich đội cổ động viên đến vào lúc này, mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng lần này bọn họ là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người a. A, chấm ngoặc kép, mắt thấy quả bóng không có tiến vào. Dembaba hét lớn một tiếng, hai tay xen vào cuối sợi tóc, vẻ mặt rất là phiền muộn. Ai? Chấm ngoặc kép, bên sân Hoffenheim chủ soái Ralf Rangnick cũng bất đắc dĩ địa vung tay lên. Này bóng đều không có tiến vào. Hắn hay là thật phiền muộn. Nếu như cái này bóng vào, cuộc tranh tài này bọn họ liền thật sự bắt. Đáng tiếc a, bản cuộc tranh tài, bọn họ Hoffenheim cơ hội nhiều vô cùng. Đáng tiếc chính là không nắm chắc được. Quả thực quá đáng tiếc. Oa nha, đoạn tuyền kinh thanh thở dài. Ngày hôm nay Hoffenheim bị đá cực kỳ tốt. Đáng tiếc a, tiền đạo lãng phí cơ hội năng lực quá xuất sắc. Như vậy bóng đều không có tiến vào. Đáng tiếc a, quá đáng tiếc. Hả, Hoffenheim ngày hôm nay bị đá thực sự là được. Cơ hội của bọn họ có rất nhiều. Bọn họ so với Bayern Munich bị đá được. Có thể thấy Hoffenheim cái này mùa giải cơ hội thực sự là rất lớn. Nếu như bọn họ dưới giữa mùa giải tiếp tục duy trì như vậy thế. Từ Dương cũng thở dài nói. Nghe được Từ Dương cùng đoạn tuyền. Trước máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc cũng liên tiếp gật đầu. Hoffenheim nếu như thật sự như thế đá xuống đi. Hoffenheim thật là có khả năng thắng lợi đây. Ai nha, phát sinh cái gì? Trong sân bóng phát sinh cái gì? Đột nhiên. CCTV bình luận viên đoạn tuyền đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Tương tự, đoạn tuyền bên người bình luận viên Từ Dương cũng trợn mắt ngoác mồm. Thẻ đỏ, thiên, trọng tài chính đưa ra thẻ đỏ. Nghe được đoạn tuyền kinh ngạc thốt lên. Trước máy truyền hình cổ động viên cũng đều là ngẩn ra. Đều há hốc mồm bởi vì ở TV tần mặc bên trong. Bản cuộc tranh tài bên trong trọng tài chính trong tay chính giơ một tấm thẻ đỏ. Allianz Arena bên trong hết thảy fan bóng đá đều ngơ ngác mà nhìn trong sân bóng giơ lên cao thẻ đỏ. Trọng tài chính, một mặt mờ mịt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,